Chương 2856 tối cường thăng cấp hệ thống. Mỹ nữ cùng sát ý. Cầm thật chặt Long Phi tay, vào đúng lúc này, La Mị cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới chưa bao giờ có ung dung, trên người vạn cân gánh nặng giống như bị nàng bỏ lại vách núi như thế, kéo Long Phi tay một khắc đó, nàng nội tâm nói thầm, "Ê cha, ngươi cũng hy vọng ta làm như vậy chứ?" Long Phi khẽ mỉm cười, nắm chặt có chút lạnh lẽo tay nhỏ, lẩm bẩm nói, "Y yên tâm, sau đó có ta, ai cũng không thể bắt nạt ngươi." Nếu như La Mị không với hắn đi, này Long Phi có thể sẽ từ bỏ nhiệm vụ lần này, bởi vì không đáng giá, coi như nàng là thần tướng hậu duệ, coi như trong cơ thể nàng vĩnh viễn siêu cường lực lượng, thế nhưng Long Phi vẫn là như thế sẽ bỏ qua, đi. Long Phi nắm chặt La Mị tay, nhanh chân đi ra sân, "Ê không thể đi." Đột nhiên một tiếng, Lam Gia Gia chủ trực tiếp quát lên, "Ê Long Phi, ngươi không thể dẫn nàng đi, ngươi sẽ hại Lam gia, ngươi sẽ hại tất cả mọi người." Long Phi khóe miệng một câu lạnh như băng nói, "Vì ở các ngươi bãi miễn La Mị thời điểm các ngươi cũng đã chết rồi, ở các ngươi mới vừa rồi bị Viêm lão nhị đạp ở dưới chân thời điểm các ngươi lại chết rồi một lần, ở các ngươi nhìn thấy La Mị bị đánh, các ngươi nhưng từng cái cùng chó như thế cúi đầu không dám lên tiếng, các ngươi còn chết một lần, hại các ngươi Lam gia." "Xin hỏi một chút, Đông Hoàng thành còn có Lam gia sao?" "Các ngươi một đám đại lão gia, từng cái sống mấy chục năm người để một cô gái đi gánh chịu tất cả. Các ngươi như vậy gia tộc còn có cần phải tồn tại sao? Nếu như nói Lam gia còn có người, vậy cũng chính là nàng." Long Phi nhìn La Mị, lập tức hướng ngoài sân đi đến, Lam gia những người kia từng cái trên mặt rác giống như bị người mạnh mẽ giật mấy cái bạc tai như thế. Long Phi nói mà nói hãy cùng châm như thế đâm tại bọn họ trong lòng, rất khó chịu, khoảng thời gian này Lam gia đều làm cái gì, bọn họ lại làm cái gì, ngoại trừ nghĩ ra các loại biện pháp làm khó dễ La Mị ở ngoài, bọn họ làm cái gì, hiện tại Lam gia đến mức độ này. Ngẫm lại đều làm người lạnh lẽo tâm gan y hô. La Mị đi tới trên đường cái, thật dài thở ra một hơi, sau đó một mặt hưng phấn nói ra, "Kệ thật tốt." Cảm giác mình như thu được tân sinh, một lần nữa tự do như thế, bất quá Long Phi nhưng mi tâm căng thẳng, "Kệ sát khí." Không ngừng một đạo sát khí, mà là hàng ngàn hàng vạn nói, mà là chu vi líp nha líp nhít toàn bộ đều là sát khí, này không phải một người thả ra ngoài sát khí, đây là hơn 1000. Hơn vạn người thả ra ngoài sát khí, La Mị cũng nhận ra được dị dạng, lẩm bẩm nói, "Kệ làm sao trên đường cái không có bất kỳ ai à, xảy ra chuyện gì? Chưa từng có giống như vậy quá à, thực sự là kỳ quái." Trên đường phố không có một bóng người, hai bên phòng ốc cũng đều là cửa lớn đóng chặt, một trận gió lạnh cuốn qua, để này đầu trên đường cái có thêm một phần túc sát ý cảnh. Long Phi nhìn quanh hai bên, nhìn Lam phủ cửa lớn, hơi một tiếng, nói, "Kệ La Mị, ngươi có hay không mang bên người tắm rửa quần áo à?" La Mị sững sờ, "Y không có." Long Phi nói, "Ở ngươi đi về trước lấy chút quần áo, ta liền ở ngay đây chờ ngươi." La Mị cũng không nhận thấy được cái gì không thích hợp, gật gù, nói, "Ê được, ngươi chờ ta lập tức liền đi ra." Chỉ là không chờ La Mị đi vào Lam phủ cửa lớn ầm một tiếng đóng lên, cửa lớn sau lưng truyền đến một tiếng, "Ê La Mị đã bị Lam gia trục xuất Lam gia, từ nay về sau La Mị cùng Lam gia đã không còn bất kỳ quan hệ gì." La Mị nhìn chằm chằm Lam phủ cửa lớn, song quyền nắm chặt, sau đó hơi buông lỏng, nàng một lần nữa đi trở về đến Long Phi bên người, nhịn xuống nước mắt, nói, "Kệ ta không có cái gì muốn dẫn, chúng ta đi thôi." Hô! Long Phi thở phào một hơi, La Mị không cảm giác được, thế nhưng tâm thần của hắn nhưng như từng đạo sét đánh xuống đến giống như vậy, thức hải phun trào, bầu trời âm B9 OK 5 vi trầm, một cơn mưa lớn sắp tới. Long Phi nhìn La Mị cười nhạt, nói, "Kệ không có chuyện gì, vậy thì không cầm. Ta chuẩn bị cho ngươi một bộ quần áo." Đang khi nói chuyện, Long Phi từ trong không gian giới chỉ lấy ra bộ kia phượng hoàng nghê thường, lấy ra trong nháy mắt, La Mị ánh mắt liền bị hấp dẫn lấy, nhìn Long Phi trong tay nghê thường, nàng con mắt đăm đăm, "Ghê quá, quá, thật xinh đẹp rồi. Này, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế quần áo đẹp đẽ. Là đưa cho ta sao?" La Mị một mặt hưng phấn, từ nhỏ chỉ có cha nàng cùng Lam Hổ, Lam báo thúc thúc sẽ đưa cho nàng lễ vật, những lễ vật kia đều là các loại linh đan, chưa từng có thu quá như vậy lễ vật, bất kỳ nữ nhân nào đều thích chưng diện, La Mị cũng tỷ lệ ở ngoài, nhìn phượng hoàng nghe thường, nàng tâm đều muốn hóa. Long Phi nhàn nhạt nói, "Kệ mặc vào thử xem, cũng không biết nhỏ bé có thích hợp hay không." La Mị nhìn phượng hoàng nghe thường, nó là một cái đem vóc người lộ ra quần áo, cũng là một cái không gọi lộ quần áo, hai gò má của nàng nổi lên ửng đỏ, cúi đầu lời nói nhỏ nhẹ nói, "Vì ở này trên đường cái thay quần áo không tốt sao?" Long Phi ánh mắt co rút nhanh một chỗ, nói, "Ngược lại trên đường không ai, Hơn nữa bộ y phục này không cần ngươi đi cởi áo khoác cũng có thể mặc đi tới. Long Phi cái trán chảy ra giọt mồ hôi nhỏ, thủ hạ của hắn cũng là hơi có chút hãng, vừa nãy hắn thả ra quỷ binh nhìn thấy hết thảy đều phản ứng ở Long Phi trong đầu, Long Phi tâm thần âm thầm chìm xuống, không phải là bởi vì sợ sệt mà là bởi vì hưng phấn, chưa từng có, tiến vào Hồng Mông giới vẫn là lần đầu như vậy hưng phấn, loại này túc sát, loại này sát khí, loại này khí tức lạnh như băng, để Long Phi lỗ chân lông từng cái mở ra, toàn thân tâm tiến vào một loại vượt xa người. Thường trạng thái ở trong, La Mị gật gù, nói, y vậy cũng tốt. Cầm lấy quần áo muốn mặc vào, chờ nàng vọng trên người một bộ, Phượng Hoàng nghe thường lại như là tự động nhận chủ như thế, trong nháy mắt mặc ở trên người nàng, La Mị hơi kinh hãi, ở mấy giây qua đi, nàng trước kia y phục trên người ẩn giấu đi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ thấy Phượng Hoàng nghe thường, vóc người như yêu tinh, tụ trường bạch tích chân dài, này lưng, này ngực. Này khắp toàn thân từ trên xuống dưới một điểm không nhiều thịt, lại phối hợp hai cái lớn đuôi ngựa tóc xanh, hơn. Nửa màu xanh lam Phượng Hoàng nghe thường, không cách nào hình dung mỹ, nguyên bản La Mị chỉ là Đông Hoàng Thành xếp hạng thứ 10 nữ nhân. Hiện tại bộ này Phượng Hoàng nghe thường ít nhất làm cho nàng tăng lên tới 3 vị trí đầu hàng ngũ, thậm chí vị trí thứ nhất, này đẹp mắt không? La Mị có chút ngượng ngùng, hai tay có chút không tự nhiên che ở lộ ra địa phương, nàng khuôn mặt đỏ bừng bừng, càng thêm đáng yêu, Long Phi cũng là có chút xem há hốc mồm. Không tự chủ được nói, e đẹp đẽ. Nếu như không phải hiện ở tình huống như vậy, Long Phi e sợ sẽ đem nắm không được, hắn hiện tại tâm thần tất cả đều ở xung quanh sát ý ở trong, không có tâm tình đi thưởng thức La Mị mỹ, La Mị nhợt nhạt nở nụ cười, khóe miệng lộ ra hai cái lúng đồng tiền nhỏ, nói, để cảm ơn ngươi, ta thật thích. Vậy ngươi hiện tại liền mặc lên người, tuyệt đối không nên cởi ra. Long Phi hơi một tiếng, ngược lại nhìn chu vi phun trào sát khí, phản phất bọn họ cũng bị La Mị trên người sắc đẹp hấp dẫn ở, trở nên không bình tĩnh lên, La Mị mặc vào Phượng Hoàng nghe thường, này Long Phi cũng sẽ không dùng lo lắng quá mức, cũng vào lúc này, Long Phi nặng nề một tiếng, ngày đều đi ra đi.